Hồ Tế, chương 588, góc truyện audio.com, chương 588, nghe xong, Đường Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối với tình huống của Đường gia hiện tại, Đường Vận cũng vô cùng lạnh nhạt. Một đám người dòng chính Đường gia cả ngày chỉ biết kết bè kết phái. Không chút kinh nể gì ở công ty đục nước béo cò. So với một đám sâu mọt có gì khác biệt, cũng chỉ là một đám ngồi không ăn bám mà thôi. Đường Hạo tự tư tự lợi, một lòng chỉ muốn kế thừa địa vị Đường gia, khống chế quyền lực công ty. Đường Dĩnh càng là loại người lòng dạ rắn rết, làm người khắc nghiệt bạc bẽo, một lòng chỉ muốn gả vào hào môn. Đường Lão Thái Thái nhiều lần bao che cho hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh. Mặc kệ cho hai anh em họ gây chuyện ở trong nội bộ công ty. 10 năm nay, Đường Vận mặc dù không tham gia vào công việc của Đường gia, nhưng đối với những việc diễn ra trong nội bộ công ty vẫn vô cùng rõ ràng. Công việc của cô là kế toán. Mỗi hạng mục quyết toán hàng tháng cô đều biết rõ. Số tiền mỗi người bòn rút mỗi tháng cô trong lòng đều hiểu rõ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Đường gia đừng nói muốn trở thành gia tộc hào môn hạng nhất. Chỉ cần không phá sản cũng đã không tệ rồi. Đưa mắt nhìn Đường gia, quả thật chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết chuyên tâm làm việc cống hiến cho Đường gia. Nếu như Đường Mộc Tuyết có thể nắm quyền toàn bộ công ty, gây dựng tập đoàn y dược Đường gia càng trở nên lớn mạnh. Đây cũng là điều mà Đường Vận muốn nhìn thấy. Dương Tiêu nhìn sang Long Ngũ. Chuyện này không được chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Nếu như Long Ngũ đại ca không có vấn đề gì, chúng ta hiện tại đến ngân hàng chuyển khoản. Số tiền vài tỷ căn bản không thể thao tác trên điện thoại, chỉ có thể đến ngân hàng thực hiện. May mắn có người anh em Dương Tiêu xem trọng Long Ngũ anh đây. Cái gì gọi là người đại diện công ty thì anh cũng không làm nữa, chỉ chuyên môn giúp chú em quản lý công ty là được. Long Ngũ không phải là người đạo đức giả, liền trực tiếp nói ra. Dương Tiêu gật đầu. Long Ngũ đại ca nếu như không ghét bỏ, thì có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc chấp hành của công ty. Được, Long Ngũ gật đầu đồng ý. Cả ba người cùng nhau đến ngân hàng. Sau khi bước vào ngân hàng, một nữ nhân viên gọi Xô Liên nói. Không biết ba người muốn làm công tác gì. Xin chào, tôi muốn thực hiện lệnh chuyển khoản ngân hàng. Giá trị khá lớn, không biết có thể sắp xếp trước cho chúng tôi hay không? Dương Tiêu nói, hiện tại chính là thời điểm cao điểm của ngân hàng. Nếu như phải xếp hàng, có lẽ đến 2 tiếng đồng hồ sau căn bản cũng không đến lượt bọn họ. Nữ nhân viên ngân hàng đánh giá ba người Dương Tiêu. Nhìn thấy quần áo của ba người bọn họ cũng không phải là quần áo đắt tiền gì. Liền khinh thường nói, giá trị tiền khá lớn, có thể lớn đến mức nào? Vài tỷ hay sao? Người muốn chuyển khoản không ít, đàng hoàng xếp hàng cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi tất các người ra ngoài. Sau khi bị nữ nhân viên ngân hàng kia châm chọc tận mặt, sắc mặt Dương Tiêu lập tức đông cứng. Anh thật sự không ngờ đến thái độ của nữ nhân viên ngân hàng này lại có thể ngang ngược như vậy. Long Ngũ cùng Đường Vận đưa mắt nhìn nhau. Có thể nhìn thấy sắc mặt dầu dĩ nồng đậm trên khuôn mặt đối phương. Giá trị thật sự rất lớn. Cô nói đúng rồi đấy. Chúng tôi cần chuyển khoản số tiền 1 tỷ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Dương Tiêu vô cùng hiểu rõ đạo lý tiền không được để lộ ra bên ngoài. Hơn nữa chuyện anh có rất nhiều tiền, Dương Tiêu tạm thời không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ cần một mình Đường Mộc Tuyết biết là được. Có điều, trước đây anh đã từng nói với Đường Mộc Tuyết việc mình có 20 tỷ. Nhưng Đường Mộc Tuyết căn bản không tin tưởng anh. Đối với chuyện này Dương Tiêu cũng không nói quá nhiều. Nữ nhân viên ngân hàng kia trực tiếp bị Dương Tiêu chọc tức điên lên. Cậu muốn chuyển khoản 1 tỷ. Cậu lừa gạt ai chứ? Nơi này là ngân hàng. Đừng có ở nơi này hếch mặt lên trời giả vờ giả vịt nói chuyện. Mau cầm lấy số của mình rồi xếp hàng. Nếu không tôi thật sự sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ ba người các cậu ra ngoài. Cách chương.